Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, quyển 1 chương 7 Tần Tuấn xuất hiện tranh chấp ở phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt giả cô tinh che khuất dưới vành mũ, cô chậm rãi nhếch môi cười, nụ cười mang vẻ mỉa mai lạnh lùng. Thói xấu này của Tần Tuấn đã làm hại không ít người bị dính đòn, lúc trước khi thử vai trong Hoer trong gương, trăng trong nước cô cũng suýt chút nữa bị dính chiêu. Lúc trước khi cô đến thử vai vừa đúng giờ, nhưng lại được nhân viên làm việc báo lại rằng cô đã đến muộn một tiếng. Mặc kệ cho cô có giải thích như thế nào thì vẻ mặt Viên Thanh cũng không thay đổi, chỉ nói một câu. Đoàn làm phim của chúng tôi vẫn luôn có quy định như vậy. Sau đó ngăn cô lại ở bên ngoài phim trường không cho vào. Cô ngẫm nghĩ rồi cười phá lên, nhờ lời tốt lành của chị Viên. Sau đó, cô gạt cánh tay đang ngăn cản ở phía trước mình rồi nghênh ngang đi vào. Viên Thanh lạnh mặt đuổi theo, rồi lại chặn trước mặt cô, mặt cô ta hơi xa sầm, lạnh lùng nói. Cô nghe mà không hiểu sao, cô đã đến muộn, đã mất tư cách thử vai rồi. Tôi biết mà, nếu tôi đã vào đoàn làm phim rồi thì còn cần thử vai cái gì nữa, điều này không phải là nói rõ rồi sao? Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia vào, hoa trong gương, trăng trong nước, dứt lời cô còn đưa tay với vẻ thân thiện. Sắc mặt Viên Thanh chuyển sang màu đen, ngọn lửa giận trong ánh mắt bắt đầu bùng lên, cô ta nhìn Diệp Tử cứ như nhìn một kẻ bị điên vậy, lạnh lùng mỉa mai. Cô gái này, cô rốt cuộc là đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Cô có tư cách vào đoàn làm phim từ khi nào đó? Chẳng qua chỉ là một ngôi sao khiêu dâm hạng 3 mà thôi, cô cũng nâng cao bản thân quá rồi. Chuyện được edit, em, đăng tại Yêu Ngông Thanh, VN, Viên Thanh làm trong cái nghề này cũng được 6 năm rồi, vẫn luôn đi theo Tần Tuấn, chưa thể nói là hiểu rõ giới giải trí trong lòng bàn tay, nhưng mà cũng coi như là hiểu tận gốc rễ cô ta biết Diệp Tử này. Được, câu nói phát ra từ miệng vàng lời ngọc của chị, tôi nghe rất rõ ràng rành mạch rồi, tôi thực vẫn còn chưa được vào đoàn làm phim đúng không? Viên Thanh nhíu mày lại, hoài nghi nhìn chằm chằm cô, nhất thời không rõ mục đích của người con gái này nên do dự gật đầu. Vậy xin hỏi, chị ngăn cản tôi làm cái gì? Chị vẫn nói đây là quy định của quý đoàn làm phim, tôi cũng chưa vào đoàn làm phim, vậy thì đối với tôi cái quy định này nó không là cái gì cả. Cô, khuôn mặt Viên Thanh như hoàn toàn nứt toác ra, chỉ tay vào Diệp Tử, nhưng lại không nói lên lời nào. Cô ta biết bản thân đang tự làm khó mình, ngăn cô lại thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận cô đã vào đoàn làm phim. Nếu là không ngăn cản thì lại đúng với ý nguyện của cô, để cô thoải mái vào thử vai. Nhưng mà trước đây cô ta đã cản lại rất nhiều người, người này. Cô đã được chọn, một giọng nói trầm ổn từ xa tiến tới gần. Diệp Tử nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, chỉ thấy nơi phản chiếu ánh sáng có bóng dáng một người cao lớn và khôi ngô, đôi mắt đen sâu thẳm, đường nét rõ ràng. Viên Thanh vừa rồi còn có vẻ mặt tức giận, trong nháy mắt lại trở nên cung kính, dịu dàng nói. Đạo diễn Tần, Diệp Tử ngạc nhiên nhướng mày, xua tay và mỉm cười nói cảm ơn. Viên Thanh nhìn thấy lại cảm thấy vô cùng chán ghét, không hiểu một tí quy củ gì cả, còn ra vẻ, giả cô tinh nhớ rõ, sau đó Tần Tuấn còn thuận miệng hỏi cô một câu. Cô có suy nghĩ gì với quy định này? Lúc ấy bản thân cô đã trả lời như thế nào? Hai chữ rất đơn giản. Nhàm chán, rõ ràng là Vương Thạch không nhanh miệng như cô rồi, khuôn mặt anh ta lập tức tối sầm lại, làm loạn ngay tại chỗ. Các cô đang chơi tôi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng lắm rồi đấy. Tần Tuấn đâu? Bảo cậu ra lăn ra đây. Xin lỗi, đạo diễn Tần bận rộn nhiều việc không rảnh đến mức ai cũng có thể gặp được. Viên Thanh trả lời đâu ra đấy, rất là quan liêu và ẩn đầy ý mỉa mai. Vương Thạch cười lạnh lùng nhìn vào mắt Viên Thanh, không hề dự báo trước mà quay về hướng văn phòng đạo diễn chửi ầm lên. Tần Tuấn, con mẹ nó, cậu mau cút ra đây cho tôi. Cậu là cái loại không bằng heo chó, lòng lang dạ sói. Dựa vào cái gì mà cậu dám quay? Hoa trong gương, trăng trong nước. Hà, cậu không biết xấu hổ sao? Năm đó nếu như, hóa ra là bạn học cũ đến thăm à, sao lại đứng ở đây mà mắng chửi thế này? Mời vào đi. Một người đàn ông mặc quần áo thoải mái cười nhẹ đi ra ngoài, khách sáo tiếp đón bạn cũ. Bị người khác chỉ vào mũi chửi rủa thậm tệ mà lại không hề tức giận, trình độ hỉ nộ ái ố đều không để lộ ra này còn mạnh hơn cả Vương Thạch gấp trăm lần, chẳng trách bây giờ hai người chênh nhau một trời một vực. Bạn học cũ sao? Giả cô tinh đứng ở đó không xa âm thầm mỉm cười bí hiểm. Cả người cô mặc một bộ quần áo yếm đồng phục đội mũ vành thấp, không hề có cảm giác tồn tại nên rất khó gây sự chú ý với người khác. Chỉ thấy Vương Thạch đặt hai tay lên vai Tần Tuấn, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn uất. Bạn học cũ, hóa ra cậu còn nhớ rõ chúng ta từng là bạn học đấy. Bây giờ nói ra chỉ sợ không có ai tin, anh ta tự chế giễu mà cười nhếch môi. Một người là đạo diễn nổi tiếng có sự nghiệp thành công, một người chỉ là một con tôm nhỏ không có chí tiến thủ ở trong giới biên kịch. Cậu cảm thấy chúng ta có thể như nhau được sao? Khi Vương Thạch nói ra những lời này, sắc mặt xám xịt, ánh mắt vô hồn, cũng không rõ là đang hỏi người khác hay là tự hỏi bản thân mình. Nụ cười của Tần Tuấn vẫn giữ nguyên, tự cao tự đại, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lạnh lùng. Nào có đâu nào, tôi biết anh vẫn luôn rất ưu tú. Ánh mắt Vương Thạch đột nhiên trở nên sắc bén, giống như bỗng có được dũng khí mà cắn răng lạnh giọng hỏi. Có phải cậu vẫn quyết tâm muốn quay? Hoa trong gương, trăng trong nước, Tần Tuấn thong dong bước tới nửa bước trả lời. Đương nhiên, tôi muốn tham gia, không thể, cậu có còn là con người hay không? Lúc trước khi Tiểu Nguyệt bị ốm cậu đang ở đâu? Tần Tuấn khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi hơi cứng ngắc. Có cần tôi trả lời giúp cậu không? Cậu đang đi chơi ở Hawaii với gái. Ha ha ha, thật nực cười khi cô ấy đến chết mà vẫn còn nhớ tới cậu. Nếu như cậu còn nhớ cô ấy được chút nào thì đã không đạp đổ những nỗ lực của cô ấy như hôm nay rồi. Đạp đổ, anh thấy tôi đạp đổ chỗ nào? Tiểu Nguyệt là một biên kịch ưu tú, tôi tin tưởng cô ấy cũng hy vọng tác phẩm duy nhất của bản thân có thể được công chiếu trên màn hình. Tôi chỉ đang giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Giúp cô ấy, một lý do quang minh chính đại quá nhỉ? Tần Tuấn, cậu không cần phải viện cớ để mà tư lợi. Chẳng lẽ cậu còn dám nói là vì thấy hoa trong gương, trăng trong nước, có giá trị lớn trên thị trường nên mới đầu tư để quay phim? Cậu có dám nói là ở trong chuyện này cậu không tư lợi một chút nào không? Viên Thanh, gọi bảo vệ. Sắc mặt Tần Tuấn đột nhiên lạnh lùng, lạnh như băng. Nói xong anh ta quay người rời đi. Hành động của Viên Thanh rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã thấy một đám người mặc áo đen cầm dùi cui điện trong tay. Bọn họ kéo Vương Thạch đi, lôi ra khỏi phim trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Vương Thạch đã hoàn toàn mất kiểm soát, hai mắt đỏ ngầu chỉ biết mắng chửi. Tần Tuấn, mày là cái đồ vô lương tâm, đồ khốn, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Bầu trời của tháng 9 xanh tới kỳ diệu, ánh mặt trời ấm mà không nóng rực, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây, thỉnh thoảng có vài chiếc lá vô tình rụng xuống, xoay tròn trên không rồi rơi xuống, dính vào bùn nhão. Chuyện được edit, em, đăng tại yungongtanh.vn, thân hình mảnh khảnh đứng nơi đó, cơn gió nhẹ khẽ thổi bay bay mái tóc đen của cô. Tuy rằng cả người mặc bộ quần yếm đồng phục rộng thùng thình, nhưng vẫn khó mà giấu được nét xinh đẹp vốn có. Thật là xuất trần, thật là tươi đẹp. Dạ Cô Tinh đứng ở cách đó không xa, ánh mắt cô theo dõi qua bên đó, thì thấy một bóng người ngồi cuộn mình trên chiếc ghế bên đường. Người qua đường thỉnh thoảng lại tò mò cúi đầu nhìn một cái, rồi lại bước đi vội vàng mà không dừng lại. Vương Thạch rất cao, nhưng lại không cường tráng, còn mang vẻ tiều tụy vì cuộc sống bôn ba, suy sụp vì thất bại. Giờ phút này anh ta lại thua mình như một quả bóng nhỏ như vậy, nằm ở trên ghế với tư thế như thể nằm trong lòng mẹ một cách an toàn. Áo sơ mi màu trắng giờ đã lộn xộn, tóc rối tung. Anh ta bị cuộc sống đầy áp lực làm suy sụp, bị hiện thực bóp méo khuôn mặt. Cực kỳ giống như một kẻ lang thang với hai bàn tay trắng. Anh ta còn có cái gì đây? Anh ta tự hỏi trong lòng. Ước mơ sao, đó là thứ xa xỉ khó vời nhất, tình yêu sao, anh ta chưa từng có, hôn nhân sao, một tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã chia cách hai người bằng mặt mà không bằng lòng. Vậy còn ai nhớ thương tới anh ta, cha mẹ mất sớm, người em gái duy nhất cũng đi rồi, vợ mình thì lại tay ôm má ấp với người đàn ông khác. Nếu như kể ra kỹ càng, thì trên thế gian này cũng chỉ còn một mình anh ta cô đơn lẻ loi. Mất hết tất cả rồi. Ngay cả tính mạng duy nhất cũng sắp bị cuốn trôi không còn gì. Cách chương.